Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Rồi bắt đầu kể. Thuận là một học trò của chị. Cậu ấy là một thanh niên sôi nổi và có tài. Ngay ở những tiết học đầu tiên, chị đã chú ý tới anh chàng sinh viên đó. Một thời gian sau, quan hệ giữa thầy trò của chị và cậu ta trở nên khăng khít. Sau giờ học, cậu ta thường lui tới để giúp đỡ chị việc này việc khác hoặc là học hỏi thêm những kinh nghiệm ngoài phạm vi bài giảng. Phòng vẽ của chị cũng là nơi cậu ta có mặt thường xuyên. Có hôm cả hai thầy trò nhốt mình ở trong đó cả ngày với ngổn ngang bột màu, vải toan và hàng trăm thứ linh tinh của người làm hội họa. Những bức tranh cậu ấy vẽ thực là sinh động, thực là có hồn. Chắc có lẽ do sự gần gũi lâu ngày cho nên tình cảm cũng đã phát triển. Một hôm, chị nhận ra cậu ta không còn đối với cả chị như là một học trò đối với cả cô của mình nữa. Ánh mắt của cậu ta nhìn chị thật là da diết, thật là lạ lẫm, khiến cho chị không khỏi bồi hồi. Chị cũng nên cho em biết một chi tiết. Lúc còn trẻ, chị đã từng yêu mãnh liệt một lần và đã từng bị phản bội. Từ đấy, chị không dám tin ai cả. Chị khép cửa lòng mình lại, sống một đời cô độc. Chỉ biết làm việc kiếm tiền để nuôi mẹ, nuôi em và cả một bầy cháu nhỏ. Nhưng trước tình cảm và sự quan tâm của cậu học trò này, chị không còn vững lòng được nữa. Chị lớn tuổi hơn cậu ta rất nhiều. Chính điều đó đang ngăn cản chị xác nhận được tình cảm của mình. Chị đã trốn chạy, đã dối mình và dối cả cậu ta. Trước mặt cậu ta, chị cố tỏ ra lạnh lùng, nguyên tắc. Tình cảnh đó cứ kéo dài mãi. Cậu ta thực là kiên trì. Dẫu chị có thờ ơ cách nào, thì cậu ta vẫn một mực đối xử với cả chị không có thay đổi. Đến lúc nhà trường ra thông báo mở cuộc thi tuyển, lựa chọn những sinh viên để đem bài dự thi cho một cuộc hội thi quốc tế. Trong cuộc thi quốc tế này, nếu tranh của sinh viên nào đó có mặt thì con đường tương lai của người đó coi như đã được mở rộng ra trước mắt. Thuận hy vọng nhiều lắm. Cậu ta ngoài ăn ngủ và nhu cầu cần thiết của cơ thể thì còn lại là nhốt mình trong phòng vẽ, đặt hết tâm tư, nguyện vọng và tình cảm của mình theo từng nét vẽ. Đem tranh đi dự thi, cậu ta cũng đã tràn trề hy vọng. Quả thực, trong hàng trăm bức vẽ của cậu ta là nổi trội hơn hết. Nhưng chính tôi đã không chấm cho cậu ta. Cô Khuê đột ngột ngưng lời. Ngọc định lên tiếng phản đối, rằng tại sao chị lại làm như vậy? Chuyện công ra chuyện công, chuyện tư ra chuyện tư, sao chị lại đối với cả cậu ta như vậy? Nhưng Ngọc chưa kịp cất lời, thì cô Khuê đã tiếp. Giọng thực sự là rất buồn bã. Sở dĩ tôi không chấm vì tôi nhận ra trong mỗi một đường nét vẽ của cậu ta đều thể hiện sự tự mãn, háo thắng. Nếu như lần này cậu ta được đưa đi dự giải thi quốc tế, tính tự phụ ấy càng có dịp để phát triển mạnh mẽ hơn. Tôi không muốn một người tài hoa trẻ tuổi như vậy lại sớm kết thúc sự nghiệp của mình vì tính háo thắng, kiêu căng. Chính vì vậy, tôi đã vạch ra những hạn chế để thuyết phục cho cả hội đồng giám khảo đồng ý với cả mình. Khi biết tranh của mình không được chọn, cậu ta đã rất khổ sở. Nhưng khi tôi nghe ai đó trách móc lại rằng tôi chính là người đã cản con đường của cậu ta, thì cậu ta đã thực sự suy sụp hẳn. Suốt mấy ngày liền, cậu ta đắm mình vào trong bia rượu. Rồi một hôm, sau khi viết thư cho tôi một bức thư tuyệt mệnh rất dài, cậu ta đã tìm tới bờ biển để tự kết liễu đời mình. Cô Khuê ôm mặt gục xuống dưới bàn. Ngọc không biết nói gì để an ủi cô, chỉ biết nhẹ nhẹ vỗ lên vai của người phụ nữ cô đơn tội nghiệp ấy. Thật lâu sau, cô Khuê đã ngẩng lên nói với cả Ngọc. Chị đã kể toàn bộ sự thực cho em nghe rồi đấy. Trong cái chết của Thuận, có ít nhiều chị cũng là người có lỗi. Có lẽ mãi tới khi chết đi rồi, Thuận vẫn còn oán chị, cho nên mới muốn trả thù như em nói đấy. Ngọc khẽ liếc nhìn lên màn hình TV. Giờ đây, những hình ảnh đó đã không còn nữa. Cô hỏi cô Khuê. Chị có bao giờ nhìn thấy đoạn phim như ban nãy hay không? Đoạn phim lúc nãy là gì? Chị đâu có nhìn thấy. Cô Khuê ngơ ngác. Đúng rồi, em quên mất. Lúc nãy chỉ có mình em nhìn thấy mà thôi. Ngọc nhớ ra. Em đã thấy những gì? Cô Khuê tò mò. Em đã thấy một thanh niên đi ra bờ biển chầm mình. Nghe Ngọc nói như vậy, thì mặt cô Khuê càng tái xanh hơn. Trời ơi! Vậy là thực sự có ma hay sao? Tới lúc này chị vẫn chưa tin những gì em nói mấy hôm nay là sự thực hay sao? Hay chị vẫn nghĩ em là người lừa gạt, tiếp cận chị, nói với chị những chuyện đó để nhằm một ý đồ đen tối nào đó. Ngọc nhìn thẳng vào cô Khuê. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net